Chương 220, ngươi là cái nào dễ hành? Mưa rơi lớn hơn, Bạch Tố Trinh lôi kéo Tiểu Thanh, rất là cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tiểu Thanh không muốn tỷ tỷ biết cái này, rô nở dê như chán ghét nhà mình chủ nhân, không khỏi nói, tỷ tỷ, hắn mặc dù là tên hòa thượng, nhưng là đối với ta thật rất tốt, nếu không phải là hắn nói, ta chắc chắn sẽ không cùng tỷ tỷ nhanh như vậy gặp nhau. Bạch Tố Trinh nghe chút lời này, sắc mặt mới tốt chút, hướng phía Tạ Vân Phi làm cái phúc, nói cảm tạ, không biết đại sư xưng hô như thế nào tỷ muội ta có thể gặp nhau, còn nhiều hơn lô lớn sư. Ngươi gọi ta tiểu tạng liền tốt. Tạ Vân Phi bắt đầu vô sỉ, nói đùa, nếu để bản thần tăng gặp được, vậy sẽ phải dán đi lên, nơi nào sẽ không có ý tứ. Muốn chính là ra mặt dày, đủ kinh bạo. Tiểu tạng Bạch Tố Trinh ngạc nhiên, Hứa Tiên buồn nôn nôn hình. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, Bạch cô nương, ta gặp ngươi như cũ, tựa hồ phi thường thân thiết, bình thường cái danh hiệu này ta không nói cho người khác. Bạch Tố Trinh lại nói, không có ý tứ, ta cùng đại sư không quen. Tạ Vân Phi xem thường, tiếp tục nói, mưa quá lớn, chúng ta tranh thủ thời gian tránh mưa đi. Kỳ thật đều đã ướt đẫm, tránh mưa cái gì, tựa hồ không có gì tất yếu, có thế tất cả mọi người không nói ra tầng này. Tiểu Thanh cũng là nói, tỷ tỷ muốn đi đâu chúng ta cùng đi tốt. Bạch Tố Trinh mặc dù không thích Tạ Vân Phi, nhưng là rất đau Tiểu Thanh, đành phải nói ra, ta về khách sạn, ngươi cũng muốn đi sao thật vất vả cùng tỷ tỷ đoàn tụ, khẳng định phải cùng tỷ tỷ ở trận. Tiểu Thanh hoạt bát nói. Bạch Tố Trinh lôi kéo Tiểu Thanh nói, tốt tốt, chúng ta tiến thuyền lại nói. Nói xong lời này, Bạch Tố Trinh lôi kéo Tiểu Thanh tiến vào ô đồng thuyền. Hai cái mỹ nhân mới vừa vào trong thuyền, Tạ Vân Phi cùng Hứa Tiên cơ hồ là đồng thời muốn leo lên chiếc thuyền nhỏ này. Ngươi hòa thượng này, không đi trong miếu niệm kinh bái Phật, đi theo người ta tiểu cô nương làm cái gì? Hứa Tiên bất mãn nói, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, một mặt đề phòng. Ngươi lại là dễ hành nào đi theo hai cái mỹ nhân nhi, sợ là giáp tâm không tốt ta. Tạ Vân Phi khinh bị nói, bần tăng chính là Kim Sơn tự đắc đạo cao tăng, sao lại nhiệm thế tục chi tình, ngươi như vậy vội vàng, chán nở dê lẽ lại có quỷ kế hay sao? Ngươi nói bậy, ta là hộ tống Bạch nương nương về khách sạn. Hứa Tiên bị người ta vu cáo, lập tức phản bác Tạ Vân Phi. Ha ha, nguyên lai là cái hộ hoa sứ giả, mẹ nó bản thần tăng đánh chính là như ngươi loại này trang bức tử. Ngậu nữ thần, là ngươi che đậy được nàng cờ ân nở người cái này hành che đậy sao? Hộ tống liền sợ ngươi hộ tống càng về sau, liền tâm hoài ác ý, sờ đến người ta chỗ ở, muốn chút sự tình bẩn thỉu. Tạ Vân Phi không để lại dư lực đả kích nói, đợi ta mở ra miệng đột thuật, ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu. Nói đến đấu võ mồm, giỏi về dùng kiếm Hứa Tiên nơi nào sẽ là Tạ Vân Phi đối thủ, lúc này luống cuống tay chân, buồn bực e thẹn nói. Ta chính là thần kiếm sơn trang trang chủ, sao lại làm loại này hạ lưu sự tình? Ngươi là ai a? Ngươi ngươi nói sẽ không làm, liền nhất định sẽ không làm. Tạ Vân Phi tiếp tục rêu cợt nói, trong lòng khoái hoạt chết rồi, rất lâu không có như thế không chút kiêng kỵ trào phung cái nào đó ra hỏa. Đoạn thời gian trước quen thuộc động thủ, hiện tại xem ra nói chuyện, vẫn như cũ rất lợi hại. Tại Đông Pha Thành, người nào không biết ta Hứa Tiên tên tuổi, ta nói sẽ không. Đó chính là sẽ không. Hứa Tiên lớn tiếng bác bỏ nói, giống như là chưa đủ nghiền, vừa lớn tiếng nói, ta lấy đại kiếm tiên danh hào phát thệ, hộ tống Bạch cô nương đường đường chính chính, tuyệt không tà niệm. Thần kiếm sơn trang Hứa Tiên đại kiếm tiên vì cái gì nội dung cốt truyện sẽ là dạng này? Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là Hứa Tiên, làm sao ngươi biết ta Hứa Tiên? Trừng mắt mà chống đỡ, dù là trên đầu nước mưa giống như thác nước lưu lại. Hắn y lì nguyên nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để Tạ Vân Phi không thể đi lên chiếc này ô đồng thuyền. Tạ Vân Phi hai tay bưng kín khuôn mặt, bắt đầu hành vi phóng túng lắc đầu lay động não, sau đó cười ngửa tới ngửa lui. Một cái đại phu, thành chém người kiếm tiên, hoa ca ca két. Thật sự là thiên đại châm chọc A, đã từng thầy thuốc nhân tâm, hiện tại biến thành giết không tha. Tạ Vân Phi rốt cuộc minh bạch cái kia quỷ xui xẻo. Sợ sẽ là thua ở Hứa Tiên trong tay. Trong lòng của hắn đang gầm thét, tại cười to, đây chính là cái gọi là địa ngục cấp bậc chơi ác sao? Tốt đã ngươi thắng, ngươi đã hoàn toàn làm xong ta. Chỉ là ngươi gia hỏa này thật có thể chứ kiếm tiên Hứa Tiên, bản thần tăng thật có quất hắn xúc động. Ta biết một cái tên là Hứa Tiên đại phu, về phần ngươi thật có lỗi, ngươi là cái nào? Hành Tạ Vân Phi nhướng mày, từng chữ nói ra nói, trung thực nói cho ngươi, Bạch Tố Trinh sớm muộn sẽ là nữ nhân của ta, về phần ngươi, nên đi chỗ nào mát mẻ, liền đi nơi đó mát mẻ. Si tâm vọng tưởng quả nhiên là cái Trần Duyên chưa ngừng dâm tăng Hứa Tiên ha ha cười nói, hắn gặp qua rất nhiều gia hỏa cuồng vọng, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng vọng đến đây hòa thượng. Tạ Vân Phi nói cho Hứa Tiên chính là tàn khốc nhất hiện thực, về phần đối phương không chịu nhận tiếp nhận, cùng hắn không có một phân tiền quan hệ. Ngươi không thể lên đi. Tạ Vân Phi một cước đeo tại ma nở thuyền bên trên, cười nói, ngươi nếu là đi theo chúng ta cùng một chỗ, sớm muộn sẽ thân bại danh liệt. Hứa Tiên lắc lư đầu, lạnh giọng nói, ta 3 tuổi luyện kiếm, 7 tuổi giết người, 17 tuổi kế thừa thần kiếm sơn trang, ta ngược lại muốn xem, ai có thể để cho ta thân bại danh liệt. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, nói, đã ngươi phải ngã nấm mốc, ta cu nở dê ngăn không được ngươi. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi đã đứng ở trên bong thuyền, chân phải của hắn hướng phía dưới chấn động, toàn bộ thân thuyền lấy cực nhanh tốc độ, rời đi bờ hồ. Tạ Vân Phi híp mắt, phất tay làm bái mai. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh Hứa Tiên không loạn chút nào, chỉ là xách thân nhảy một cái, người liền bay đến ô bồng thuyền khác một bên, dọa đến người chèo thuyền kém chút nhảy vào trong hồ. Tạ Vân Phi bĩu môi, dứt khoát tiến vào trong thuyền. Tiểu Tạng đại sư, ngươi tới đây làm cái gì? Bạch Tố Trinh có chút mất hứng nói. Tiểu Thanh sắc mặt nhìn không tốt, lôi kéo tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, làm gì đối với ta như vậy gia chủ người đâu? Bạch Tố Trinh khẽ nói, trừ phi gia hỏa này giải trừ cùng ngươi chủ tớ quan hệ, ta liền sẽ đối với hắn thái độ tốt một chút. Đó là không có khả năng thính thai. Tạ Vân Phi rất thẳng thắn cự tuyệt nói, nàng đã thuộc về ta chiếu cố, mà lại ta cũng sẽ chiếu cố tốt nàng.